Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Được mọi việc, ví dụ như chỉ vào mũi Ngũ Phong Tập mắng ông ta không phải là người, hoặc là sẽ mắng Tiêu Lạc là kẻ hai mặt. Ngũ Y lè lưỡi với Ngũ Nhân Lệ. Ngũ Nhân Lệ híp mắt nở nụ cười. Đây là lần đầu tiên Ngũ Y thấy Ngũ Nhân Lệ cười với mình, không tránh khỏi có chút sửng sốt. Ba cô gái nhà họ Ngũ cười lên cũng không hề xấu xa. Một bàn tay đầy đặn vỗ lên vai Ngũ Nhân Lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngũ Nhân Lệ lập tức nhăn lại. Lệ Lệ à, làm sao lại chạy đến đây rồi? Anh đi tìm em mãi, đừng chạy nữa, chúng ta nói chuyện đi nào. Người đàn ông này cũng đã hơn 40 tuổi, là người giàu nhất cùng này. Nhà hắn vốn ở nông thôn, hắn còn chưa tốt nghiệp cấp 2, bắt đầu làm ăn buôn bán, thế nhưng có chút kiêu ngạo, trở thành ông chủ than đá lớn nhất ở đây. Bây giờ có rất nhiều tiền trong tay, giàu đến chảy mỡ. Ngụ Y rất chán ghét cái tên ngựa đực này. Nhìn mặt khuôn mặt gồ ghề của anh ta, khuôn mặt to béo bóng bẩy, đôi mắt vừa nhỏ, môi lại dày, khi nói chuyện sẽ khiến người đối diện nhầm tưởng là hai miếng xúc xích đang run rẩy. Ngũ Nhân Lệ rất bực bội về bộ dáng của hắn, đôi vai khẽ run lên, muốn đẩy bộ móng vuốt quán đi, nhưng không được. Mã lão bản, ông nên đến tán gẫu với cha tôi. Ngũ Nhân Lệ nhỏ giọng nói, xem ra Ngũ Nhân Lệ rất lợi hại, làm sao mà có thể gặp được người đàn ông giàu có như thế mà cô ấy vẫn nhát gan như vậy sao? Dù sao vẫn chỉ là một cô gái nhỏ mà. Ngũ Y cau mày đi về phía trước, dùng ngón tay chọc chọc vào bàn tay Mã Hữu Tài đang đặt trên vai Ngũ Nhân Lệ, ghét bỏ nói. Này, nói chuyện thì cũng đã nói rồi, làm gì mà còn để tay ở trên vai người ta thế này? Bỏ ra. Mã Hữu Tài không dám tin trừng mắt với Ngũ Y. Cô là ai? Nơi này không có chuyện của cô. Cô ấy là em gái tôi, làm sao cô ấy có thể để mặc kệ chuyện của tôi? Ngũ Nhân Lệ nhanh chóng nói. Em gái của em. Mã Hữu Tài đánh giá Ngũ Y một chút. Bộ dạng của cô vô cùng xinh đẹp, nhưng đôi mắt lại vô cùng ngang ngược, vừa nhìn vào là biết đây không phải là một cô gái dễ đối phó, không bằng cứ đối phó tốt với Ngũ Nhân Lệ này. Cô nói chuyện với trưởng bối như vậy sao? Tôi nói chuyện cùng với Lệ Lệ, cô đừng có xen vào. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngũ Nhân Lệ méo xệch, lộ ra biểu cảm không tình nguyện. Ngũ Y cười lạnh một tiếng. Phải không? Người khác cũng không muốn nói chuyện với ông, làm gì có người nào lại đi ép buộc người khác tán gẫu với mình. Mau bỏ tay cô ông ra. Tiểu nha đầu, cha của mấy người còn phải lễ độ cung kính với tôi, cô còn dám nói thế với tôi, có biết khi tôi tức giận thì sẽ có hậu quả gì không? Ngụ Y phồng má hất cằm nói. Vậy ông có biết làm tôi tức giận thì sẽ có hậu quả gì không? Nói xong, Ngụ Y lấy điện thoại ra, tìm người số điện thoại đưa cho Mã Hữu Tài xem. Thấy gì chưa? Hoàng Phi Đoạt là bạn tốt của tôi, còn có Cố Tài Viễn đều là bạn. Thế nào, muốn để công ty Hắc Đế đến chỉ đạo công ty than đá của ông không? Mã Hữu Tài vừa thấy tên Hoắc Phi Đoạt và Cố Tài Viễn, nhất thời sợ đến mức trừng to mắt, móng vuốt trên vai Ngũ Nhân Lệ lập tức bỏ xuống, liếc Ngũ Y một cái, nhỏ giọng nói. Tôi chỉ muốn đùa Lệ Lệ một chút, có cần nghiêm trọng như vậy không? Nói xong bộ dạng xun xoe, vội vàng chạy đi. Ngũ Y bật cười. Ngại quá chú Hoắc à, lại gián tiếp lợi dụng chú rồi. Không ngờ tên của chú lại có tác dụng như vậy, người khác chỉ nhìn một cái liền bị dọa cho sợ hãi. Lúc này Ngũ Nhân Lệ mới thở dài nhẹ nhõm, cảm kích nhìn Ngũ Y, tức giận nói. Cái tên mập ghê tởm này, đêm nay cứ quấn lấy tôi, cha cũng không thèm để ý, còn bảo tôi phải tiếp đãi hắn thật tốt. Thế nào là tiếp đãi chứ? Chẳng lẽ để cho tên mập đáng chết này tùy tiện sờ mó sao? Ngũ Phong Tập chính là loại người này, chỉ cần là việc có thể kiếm lợi cho mình, có lẽ ông ấy cũng sẵn sàng mang vợ con đi bán, đúng là vô lại. Ngũ Nhân Lệ giật mình, khẽ hít một ngụm khí. Ý ý, làm sao lại dám nói cha như vậy? Thật ra tôi cũng không muốn nói ông ấy như vậy. Tôi cũng trông ngóng một người bà thấu tình đạt lý. Đáng tiếc, hiện thực lại khiến tôi nhìn thấu ông ấy. Ngũ Y lườm Ngũ Nhân Lệ một cái thở dài. Tôi, cho dù có nói như thế nào, thì đó vẫn là ba mình. Chỉ có ông ấy phải xin lỗi tôi, còn tôi sẽ không xin lỗi ông ấy, phiền chết mất. Vừa nghĩ tới cha không chịu chi tiền để lập bia mộ cho mẹ, Ngũ Y lòng thật lạnh lẽo. Nhân Lệ, chị sao nói chuyện cùng với nó vậy? Em không nhìn lầm chứ, chị còn cười với nó nữa. Ngũ Nhân Lệ đẩy Ngũ Nhân Ái một cái, làm Ngũ Nhân Lệ thiếu chút nữa ngã xuống đất. Ngũ Nhân Lệ nhìn Ngũ Nhân Tâm cùng Ngũ Nhân Ái đang đi tới, vội vàng cúi đầu nói nhỏ. Em đâu có cười, thật sự không có cười. Mới vừa rồi cái tên chết tiệt họ Mã kia tới quấy rầy em, do em sợ muốn chết. Ngô Y nhìn ba chị em Ngũ Gia đều ở đây, cũng không có chuyện của cô, xoay người muốn đi khỏi chỗ này. Ngô Y, Ngô Nhân Ái đột nhiên kêu tên của cô. Ngô Y dừng bước, không quay đầu nói. Chuyện gì? Muốn gì nói mau nói, tôi không rảnh. Ngô Nhân Lệ lén lén nhìn chị cả một cái, lại nhìn Ngô Y, cô rụt lại không dám lên tiếng. Ngô Nhân Ái cười hả hê nói. Bắt đầu từ hôm nay, tôi muốn đến chỗ Tiêu Lạc ở. Ngô Y nhíu mày, cắn môi không nói gì. Mặc dù đã biết trước, muốn đem chuyện quá khứ cho qua, nhưng nghe người khác nói vậy, trong lòng cô vẫn cảm thấy không thoải mái. Không ngờ Tiêu Lạc nhanh như vậy đã muốn ở cùng với Ngũ Nhân Ái. Tim cô có chút nhói đau. Cô cắn răng cười lạnh. Thật sao? Tôi biết rồi. Còn chuyện gì nữa không? Không còn thì tôi đi. Chỉ là muốn đặc biệt thông báo cho cô một tiếng. Tiêu Lạc nói, căn nhà kia là để cho tôi và anh ấy ở chung. Ngũ Y cắn môi, cắn răng nói. Yên tâm, tôi không có lý do gì để đi tìm anh ta cả. Thật sao? Nếu giống như cô nói vậy thì tốt. Tôi chỉ sợ cô nói một đường lại muốn đi tìm anh ấy. Ngũ Y nhanh chóng xoay người, nhìn chăm chăm Ngũ Nhân Ái, lạnh lùng nói. Tôi nói này, cô nên quản cho tốt chồng của cô đi. Để anh ta không tìm tới tôi là tôi cảm ơn lắm rồi. Có biết không? Như vậy tôi rất phiền. Ngũ Nhân Ái đang cười, nhất thời sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngũ Nhân Tâm mạnh miệng cãi lại. Tiện nhân, anh rể tôi mới không tìm đến loại người như mày. Mày là ai? Đừng tự dắt vàng vào mặt mình như vậy. Tao nhổ vào, mày là cái thá gì hả? Ngũ Y hí mắt nhìn chằm chằm Ngũ Nhân Tâm, nhấn mạnh từng chữ. Ngũ Nhị tiểu thư, cô thật hết cứu rồi. Diện mạo không đẹp, tính tình không khác gì hổ cái. Vậy mà cô muốn Hàn Giang Đình để ý tới mình. Thật nằm mơ giữa ban ngày rồi. Đại tiểu thư, chồng cô, anh ta nếu như muốn đến quấy rầy tôi, mấy lời ngon ngọt anh ta nói với tôi, nếu tôi vui chắc sẽ cùng anh ta chơi đùa một chút. Cô phải cẩn thận. Lãnh Khốc nói xong, Ngũ Y huýt sáo, tay nhét vào túi quần tiêu sái rời đi. Ngũ Nhân Tâm giận đến phát điên. Chị nghe con tiện nhân đó nói cái gì không? Cô ta nói muốn chơi đùa với anh rể đó. Đây là loại đàn bà gì? Tâm đê hèn như vậy, da mặt thật là dày, cũng không biết cái gì gọi là liêm sỉ hay sao? Ngũ Nhân Ái nhíu mày. Chỉ là... Cô ta nhắc nhở chị, không được để Tiêu Lạc có cơ hội tiếp xúc với Ngũ Y. Ngũ Nhân Tâm nảy sinh ý nghĩ độc ác, tay nắm chặt lại. Em thật sự muốn đem con nhỏ đó xé thành từng mảnh. Ngũ Nhân Lệ đụng đụng Ngũ Nhân Tâm. Chị hai đừng nói nữa, Hàn Giang Đình tới kìa. Hả? Chỗ nào? Ngũ Nhân Tâm vẻ mặt hung thân biến mất, thấy Hàn Giang Đình lập tức trở nên dịu dàng thướt tha đi tới. Hàn Giang Đình bộ dạng phong lưu, miệng nhai kẹo cao su, cà lơ phất phơ hỏi. Có thấy con dâu nuôi từ bé của tôi đâu không? Con dâu nuôi từ bé? Ba chị em Ngũ Gia nghe thấy liền trợn mắt há mồm. À, ở bên kia. Ngũ Y, chậm một chút, mình có việc muốn nói với cậu. Hàn Gia Đình vội vàng đuổi theo Ngũ Y. Ngũ Nhân Lệ quay đầu ngốc nghếch hỏi. Con dâu nuôi từ bé? Hàn Gia Đình là đang nói Y sao? Ngũ Nhân Ái cải chính lại. Cái gì Y? Là Ngũ Y, làm gì mà gọi tên nó thân mật như vậy? Còn gọi là Y. Ngũ Nhân Lệ cúi thấp đầu, mũi giày khẽ cỏ sát. Ngũ Nhân Lệ tay bụ miệng hét lên. Ngũ Y, có ngày tao sẽ giết mày. Đô lẳng lơ, tao sẽ giết mày. Hàn Giang Đình đuổi theo Ngũ Y, đang muốn đùa cô một chút, chợt phát hiện ánh mắt cô tan rã, gương mặt đầy vẻ bi thương. Cùng nha đầu này làm bạn nhiều năm, hắn liền biết Ngũ Y đã xảy ra chuyện, vội vàng duỗi tay đem cô ôm vào lòng. Ngũ Y thân thể giống như mất đi sức lực, cả người vô lực ngã lên người Hàn Giang Đình. Như thế nào? Còn đi được không? Không, đã hết pin rồi. Vậy đi thôi, đi nhà mình nạp pin cho. Hàn Giang Đình kéo Ngũ Y ra ngoài. Ngũ Nhân Tâm vẫn đuổi theo Hàn Giang Đình. Khi nhìn thấy Hàn Giang Đình ôm Ngũ Y đi ra, cô ta tức điên lên, một đường chạy tới. Lúc Hàn Giang Đình đang muốn lên xe, cô ta cực kỳ tức giận la lên. Giang Đình, anh đang làm gì vậy? Ngũ Y rũ đầu ngồi vào trong xe. Hàn Giang Đình cau mày nhìn Ngũ Nhân Tâm phiền chán nói. Tôi đi nơi nào mắc mớ gì tới cô? Cô là lão bà của tôi sao? Ngay cả lão bà của tôi cũng không có quyền hỏi tôi đi nơi nào, phiền muốn chết. Giang Đình, anh không được đi hẹn hò với Ngũ Y, em không cho. Hàn Giang Đình khinh thường nói. Cô làm sao biết tôi muốn ra ngoài hẹn hò cùng với Y vậy? Nếu biết hai chúng tôi muốn đi ngọt ngào với nhau, cô còn đứng đây làm gì? Không biết làm chết hạnh phúc của người khác là rất khốn kiếp sao? Nói xong, Hàn Giang Đình tiêu sái lên xe, chở Ngũ Y đi mất. Tức chết tôi rồi, Ngũ Y, lần sau tao sẽ không bỏ qua cho mày, mày chờ đó. Ngũ Nhân Tâm đem tóc vò rối lên như mụ điên. Ngũ Nhân Lệ đổi tới, liền khuyên bảo Ngũ Nhân Tâm. Chị hai, không nên tức giận, với trí tuệ của Giang Đình, hắn khả năng chỉ mang Ngũ Y đi một vòng rồi về thôi, đừng nóng giận chị hai. Em tránh ra, chị sẽ không bỏ qua cho nó. Chị hai, chị muốn đi tìm ba, tố cáo nó, kêu ba trừng trị cái đồ không biết liêm gì đó. Ngũ Nhân Lệ bị dọa, nhanh chóng kéo tay Ngũ Nhân Tâm lại. Chị hai, không nên đi, hôm nay là ngày vui của chị cả, ba đang vui mừng, chị đi bây giờ chỉ khiến ba giận thêm thôi. Ngũ Nhân Tâm giận đỏ ngầu cả mắt, đẩy Ngũ Nhân Lệ ra. Chị mà kệ, chị hai cũng không quản, hôm nay chị không chị, chết tên tiện nhân kia, chị không phải là Ngũ Nhân Tâm. Ngũ Nhân Tâm bước nhanh vào bên trong, Ngũ Nhân Lệ vẻ mặt đau khổ nói. Làm sao bây giờ, lần này xong rồi. Nói xong vội vàng đuổi theo Ngũ Nhân Tâm. Chị hai, chờ em với, chị hai. Ngũ Nhân Tâm chạy vào bên trong, mắt trợn to lên, lấm la lấm lét nhìn trái nhìn phải. Đúng lúc nhìn thấy cha mẹ Hàn Giang Đình cùng Ngũ Phong Tập đang cười nói đi ra. Ngũ Nhân Tâm vẻ mặt dữ tợn bước nhanh qua. Ba, âm thanh bén nhọn vang lên, dọa mấy đại nhân vật giật mình cũng dọa luôn cô ta. Mẹ Hàn Giang Đình cười nói. Nhân Tâm à, bởi vì tuần trước cô có chuyện phải đi ra ngoài, cho nên mới không thể mời con đến nhà chơi. Không thì chủ nhật tuần này, con đến nhà ta được không? Cô sẽ làm cho con món điểm tâm cô mới vừa học được, thế nào? Ngũ Phong Tập nhìn sắc mặt của Ngũ Nhân Tâm, có chút không hiểu hỏi. Sao vậy Nhân Tâm? Sao trông con xanh sao vậy? Ba, ba mau quản Ngũ Y đi. Y, nó... Ngũ Nhân Tâm nói xong, liền bĩu môi không nức lên. Ba Hàn vỗ vỗ sau lưng Nhân Tâm. Nhân Tâm à, khóc cái gì? Rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ Y Y khi dễ con sao? Ngũ Nhân Tâm toét miệng khóc kể. Y Y giả bộ ốm, khiến Giang Đình mềm lòng, ôm cô ta đi rồi. Con hỏi anh ấy đi nơi nào? Con không cho anh ấy đi. Anh ấy nói muốn đi hẹn hò, không nghe lời khuyên của con, trực tiếp lái xe đi rồi. Ba, người phải quản Ngũ Y. Cô ta không chê người khác nói xấu mình, nhưng Giang Đình thì phải chú ý, không bị ảnh hưởng. Ngũ Phong Tập vặn chân mày, ba mẹ Hàn Gia Đình càng thêm khiếp sợ. Cái thằng này, làm việc không chú ý gì hết, đúng là không hiểu chuyện mà. Bà xem, bà dạy nó thành cái dạng gì kia. Ba Hàn tối mặt, không vui nhìn chằm chằm mẹ Hàn. Mẹ Hàn không chịu thuộc cái lại. Nó vẫn luôn cư xử đúng mực đó chứ, chỗ nào giống người không hiểu chuyện, ông không được trách nó. Ngũ Nhân Tâm nghe vậy liền gật đầu phụ họa theo lời mẹ Hàn nói. Bà bá, người không nên trách oan Giang Đình, Giang Đình là người tốt. Chính là anh ấy quá mức tin người. Chính Ngũ Y giả bộ đáng thương, muốn cho Giang Đình thương cảm cô ta. Cô ta chính là đồ chuyện, chuyên lung lạc nam nhân. Ngũ Phong Tập trên mặt lộ rõ không vui, quát lớn Ngũ Nhân Tâm. Nhân Tâm, con nói cái gì vậy? Sao lại nói chị mình như vậy? Ngũ Nhân Tâm quay mặt nhỏ giọng nói. Cô ta mới không phải là muội muội của con. Ngũ Phong Tập ngượng ngùng cười nhìn cha mẹ Hàn nói. Không nên trách Giang Đình, có thể là Y có chút không thoải mái. Giang Đình từ nhỏ lớn lên với nó, tình bạn rất tốt, có thể nó không màng Y đi tới chỗ bác sĩ xem bệnh không chừng. Không có việc gì, không có việc gì đâu, mấy đứa đều là con ngoan. Ba Hàn nhíu mày. Không được, không thể để cho bọn nó cứ như vậy, bọn nó đều lớn cả rồi, không thể cứ như hồi còn bé được. Nói xong vất tay bỏ đi. Mẹ Hàn ngớ ngẩn đuổi theo. Lão Hàn, ông chờ tôi với, ông đi đi đâu? Ngũ Nhân Tâm đang ý cười. Ngũ Phong Tập giận dữ, quay đầu mắng Ngũ Nhân Tâm. Cái nhà đầu không hiểu chuyện, con chạy tới đây kiện cáo cái gì? Con không thể hiểu chuyện một chút hay sao? Sắp tới chúng ta cần Hàn gia giúp đỡ việc làm ăn. Nếu con dám làm hỏng việc này, chuyện tiền bạc, con có thể bù sao? Rú nhà đầu. Ngũ Nhân Tâm vẩy miệng đắt lại. Không có chuyện gì đâu ba, con đảm bảo chuyện trợ giúp tiền bạc lần này sẽ thành mà. Hàn bá không hy vọng Giang Đình qua lại với Ngũ Y. Con nói như vậy, Hàn bá nhất định sẽ vui. Ai, con làm ta tức chết mà. Ngũ Phong Tập dậm chân một cái, cũng chạy ra ngoài đuổi theo bọn họ. Hàn Giang Đình mang Ngũ Y tới chỗ của hắn, vừa vào nhà, trên mặt đất đều bày oán loạc các loại y phục. Một chỗ trống để đặt chân cũng không có. Mình nói này, Hàn thiếu gia, muốn mời khách tới chơi, ngài trước tiên có nên quét dọn nơi này một chút hay không? Nói xong Ngũ Y khom lưng, nhặt một cái bra của nữ của cô. Hàn Giang Đình đỏ mặt, vội vàng nhặt lung tung mấy thứ lên, hướng thủng ra nhét vào. Đây không phải là do liên tục tác chiến nên mệt mỏi quá không có thời gian dọn dẹp hay sao? đều là anh em, hai ta còn khách khí cái gì, đến đây ngồi đi. Ngụ Y ngồi trên ghế salon, từ dưới mông lôi ra một thứ, Hàn Gia Đình đỏ mặt, vội vàng đoạt lấy cái vật là từ silicone từ tay Ngụ Y, đần mặt vứt vào thùng rác. Ngụ Y nằm trên ghế salon, ba mẹ cậu để cậu một mình ở bên ngoài, thật là một sai lầm lớn. Cậu xem cái phòng này, thật lâu không có dọn dẹp qua. Hàn Giang Đình cởi dép cho cô, đem chân đặt lên ghế cợt nhà nói, nếu cậu làm lão bà của mình đảm bảo sẽ cắt đứt với mấy cô nàng kia, chỉ cần một mình cậu, như thế nào, có muốn cứu vớt công tử ta đây không? Ngụ Y lười phản ứng với hắn, đấm đầu một cái, đi pha cho mình một ly cà phê, đau đầu quá. Chỗ mình chỉ có cà phê hòa tan, cô uống không? Cũng được, mình cũng không trông cậy vào cậu pha cho mình một ly cà phê tử tế. Hàn Gia Đình đi pha cà phê, liếc mặt nhìn Ngụ Y nói, thế nào, chú Lạc đính hôn, cậu bị kích thích lắm hay sao? Đừng nói tới chuyện của anh ta được không, phiền lắm. Hàn Gia Đình bưng cà ly đi tới. Phiền cái gì, chú Tiêu cùng Ngũ Đại tiểu thư đính hôn, mình cảm thấy là tốt nhất. Lúc đầu nhìn là mình xác định, cái lão ấy chắc chắn trước sau gì cũng sẽ chia tay với cô ta thôi, như vậy thật sảng khoái. Cậu nói ít đi. Ngụ Y liếc mắt nhận lấy ly cà phê, kề lên miệng uống từng ngụm. Đừng buồn nữa, so với chú Tiêu có đối người tốt hơn kìa. Đây mình lấy tạp chí cho cậu coi. Ngụ Y cầm ly cà phê nóng, vùi đầu trên sofa cảm thấy thoải mái một chút, thở phào ra. Mình cũng không biết tại sao nữa, muốn quên đi anh ấy, nhưng hôm nay thấy anh ấy đứng cùng Ngũ Nhân Ái, cảm thấy có chút khó chịu. Cậu nói xem, Giang Đình, Tiêu Lạc đã xảy ra chuyện gì? Mình đến bây giờ cũng không hiểu nổi anh ấy. Anh ấy nói rất thích mình, nhưng lại đi đính hôn với người khác. Rốt cuộc là sao? Hàn Giang Đình đảo mắt, đầu tự hỏi, một lúc vỗ đùi nói, mình biết rồi. Như thế nào? Thì đó, Tiêu Lạc mắc chứng cuồng tưởng. Ngụ Y không nói gì, đầu rủ xuống. Biết Hàn Giang Đình ngây thơ, thế mà cô còn hỏi, đúng là tự tìm ngược mà. Chú Tiêu đem mình tưởng thành Bạch Mã hoàng tử, cảm thấy tất cả nữ nhân trên thế giới này đều yêu hắn muốn chết. Đoán chừng hắn không chỉ nói với một nữ nhân những lời như vậy. Chắc chắn hắn đã từng nói những lời này với rất nhiều nữ nhân rồi. Mình cảm thấy đây là phân tích chính xác nhất. Thật là cẩu huyết, một chút cũng không đáng tin. Không thèm nói chuyện với cậu nữa. Ngụ Y húp một ngụm cà phê, tâm tình khá hơn một chút. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Ngụ Y hỏi Hàn Giang Đình, nếu như Hoắc Phi Đoạt nói yêu mình thì... Hàn Giang Đình trừng mắt nhìn Ngụ Y, lập tức ôm Ngụ Y kích động nói, nếu Hoắc Lão Đại nói thế cậu, cậu nhất định phải lập tức mặc kệ là tiểu tam, tiểu tứ hay tiểu ngũ gì cũng phải đồng ý, tốt nhất là đặc biệt nhờ anh ta nhận mình là đồ đệ, hiểu không? Ngụ Y gõ đầu Hàn Giang Đình, mắng hắn, tại sao mình lại phải làm tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ của hắn chứ? Chẳng lẽ mình không thể làm vợ cả ư? Hàn Giang Đình cúi đầu thở dài, chuyện như vậy thì cần gì phải suy nghĩ chứ, cậu có thể lên làm tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ của Hoắc Lão Đại, cho dù là tiểu thất tiểu bát mình cũng phục cậu, giơ ngón tay cái với cậu. Tiểu tử thối, sao lại coi thường người ta như vậy hả? Mình có cái gì không tốt? Hoắc Phi Đoạt có cái gì tốt? Mình còn lâu mới nhìn chung hắn. Ai ra ra, vẫn còn tự lừa dối mình như thế sao? Ngụ Y đột nhiên chuyển chủ đề, hôm nay con nhỏ Ngũ Đại sẽ rời đến ở nhà họ Tiêu, hai người bọn họ muốn bắt đầu chung sống. Hàn Giang Đình trợn to mắt, kệ họ, để họ ở chung đi, mà chuyện này thì có liên quan gì đến mình? Đúng thế, không liên quan gì đến chúng ta. Ngụ Y nghịch tóc, không phải chỉ ở chung sao, có cái gì đâu, dù sao cô cũng từng ở cùng người đàn ông khác, cô không lỗ. Hàn Giang Đình gãi đầu, này, cậu cứ ngốc ở đây đi, mình đi tắm, nếu hôm nay mà không gội đầu thì khó chịu chết mất. Cút đi, mình nhìn thấy gầu của cậu rồi này, kinh quá đi. Hàn Gia Đình cười hi hi chạy về phòng tắm. Bên ngoài truyền đến tiếng sấm mơ hồ. Ngụ Y vảnh tai, chạy đến cửa sổ trước mặt nhìn ra bên ngoài. Mấy ngày nay sao vậy? Trời vừa tối đã mưa, quan trọng là sấm đánh rất đáng ghét. Mình muốn đi tìm mấy tấm chăn, nếu sấm đánh thì trùm kín đầu. Ngụ Y đang muốn đi vào bên trong thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Ai vậy? Ngụ Y đáp lời, kéo cửa ra. Nhìn bóng dáng trước cửa, Ngụ Y hơi sửng sốt. Bác Hàn, bác gái, tại sao hai người lại tới đây? Cha mẹ Hàn Giang Đình đứng ở cửa đều nghiêm mặt. Cha Hàn Giang Đình đẩy Ngụ Y một cái, đi vào phòng kỳ quái nói. Chúng tôi tại sao lại không thể tới? Đây là chỗ ở của con trai tôi, là tôi tốn tiền mua cho nó,

làm sao cũng không tìm được cô. Anh phải nói rõ sự thật với cô bé kia, không thể để cô tiếp tục hiểu lầm anh nữa. Anh đang làm cái gì vậy? Lạc, cô nhân ái vừa đi đến, gắt gao ôm cánh tay Tiêu Lạc. Tiêu Lạc hơi nhíu mày, không quan tâm đến Ngũ Nhân Ái. Ngũ Nhân Ái cũng không giận, chỉ thản nhiên cười nói. Ngũ Y vừa mới rời đi với Hàn Giang Đình, hai người gắn bó như tình thân, người ta cũng không có hứng thú đâu. Y và Hàn Giang Đình là bạn thân, chứ không phải như vậy. Tiêu Lạc không vui mặc kệ Ngũ Nhân Ái. Ngũ Nhân Ái cắn môi. Phải không? Chính là bạn thân sao? Vậy vì sao người ta nói hai người bọn họ ở chung thế? Hoàng đường, Nhân Ái, các người không cảm thấy nhằm vào Ngũ Y như vậy rất nhàm chán sao? Nói xong Tiêu Lạc mặc kệ Ngũ Nhân Ái, anh đến chỗ khác nói chuyện với bằng hữu. Ngũ Nhân Ái vẻ mặt tức giận. Nhàm chán, cảm thấy tôi nhàm chán, có phải chỉ có Ngũ Y mới có thể nói chuyện sao? Muốn Ngũ Y ở cùng với anh nằm mơ đi. Khách mời vui vẻ ồn ào ra về, cuối cùng Ngũ Nhân Ái ngồi trên xe Tiêu Lạc, muốn đi theo Tiêu Lạc về nhà trọ của anh. Trời đổ mưa, nhóm người hầu bật dù. Tiêu Lạc cười toét miệng, ngồi trong xe hơi bắt đầu nói. Hai đứa này sắp yêu nhau mà, không cần phải ở Mỹ vậy. Lạc à, em phải chăm sóc Nhân Ái thật tốt, không được khi dễ con bé này. Ngũ Nhân Ái xấu hổ cười. Yên tâm đi, chúng con sẽ rất hạnh phúc. Ngũ Phong Tập xúc động nói. Thật là nhanh, chớp mắt đã đính hôn, lập tức lập gia đình rồi, thật là nhanh. Tiêu Lạc luôn nghiêm mặt cũng không có mỉm cười, rõ ràng một bộ dáng thật thờ ơ. Cài dây an toàn xong, chúng ta đi thôi. Xe hơi chậm rãi rời khỏi Ngũ Nha Trang, cần gạt nước gạt qua lại phía trước. Tiêu Lạc mặt lạnh nhìn về phía trước. Ngũ Nhân Ái vụng trộm nhìn Tiêu Lạc cười sung sướng. Rốt cuộc cô và Tiêu Lạc cũng có quan hệ, trở thành vị hôn thê của anh. Cô lập tức sẽ dọn vào nhà anh, trở thành người thân nhất của anh. Không biết vì sao Tiêu Lạc cảm thấy trong lòng không yên, trong lòng luôn có một loại cảm giác bất an. Đến nhà trọ, Tiêu Lạc đưa Ngũ Nhân Ái vào phòng. Ngũ Nhân Ái lập tức vùi đầu vào trở thành người vợ, nhanh chóng lấy dép lê ra, quỳ gối trên mặt đất mang vào cho Tiêu Lạc. Tiêu Lạc lạnh lùng nhìn Ngũ Nhân Ái, anh thở dài một hơi rồi mang dép vào. Bây giờ anh ngồi đây, em đi nấu nước, thu dọn đồ một chút. Ngũ Nhân Ái giống như bà chủ lo trong lo ngoài. Tiêu Lạc đổi kênh TV lung tung, cũng xem không vào. Phiền phức, có một phiền não không nói nên lời, chính là trong lòng thật lo lắng. Thôi, không nghĩ nữa, đi tắm thôi. Tiêu Lạc đi vào phòng tắm, tắm xong mặc áo ngủ vào. Sau khi suy nghĩ, anh đi ra ngoài phòng khách. Khi đi ngang qua phòng ngủ, cửa phòng đột nhiên mở ra. Ngũ Nhân Ái chỉ quấn một cái khăn tắm, tóc còn ướt nước, thật tình cảm ôm lấy cánh tay Tiêu Lạc. Tiêu Lạc nhìn tay Ngũ Nhân Ái, sau đó đem cánh tay cô về trước mặt cô. Gương mặt của anh vẫn lạnh lùng như cũ, mặc dù nhìn thấy má phấn vai hồng của Ngũ Nhân Ái cũng không thay đổi sắc mặt. Có việc gì? Ngũ Nhân Ái xấu hổ nói. Lạc, giường đã được chuẩn bị xong rồi, vào đi. Không, em ngủ ở phòng ngủ chính đi, tôi ngủ ở phòng khách được rồi. Lạc, Ngũ Nhân Ái nhìn Tiêu Lạc tránh tay cô ta ra, đi đến phòng khách. Ánh mắt Ngũ Nhân Ái lập tức ướt ướt, cô đứng tại chỗ hít một hơi thật sâu, thật lâu sau nước mắt rơi xuống. Tiêu Lạc nằm trên giường, lật tạp chí lung tung, xem cũng không vào, anh tìm di động nhưng hơi do dự. Có nên gọi cho Ngũ Y không? Khuyên cô không nên ở chung nhà với Hàn Giang Đình, cần phải về Ngũ Gia Trang ở. Nhưng hiện tại, anh như mẹ của Ngũ Y, lời anh nói cô sẽ nghe sao? Lúc này cửa phòng vang lên hai tiếng gõ, Tiêu Lạc không trả lời lại, Ngũ Nhân Ái liền tự động mở cửa đi vào. Tiêu Lạc nhíu mày, nhìn về phía cửa. Đáng chết, anh là một người đàn ông, sao ngủ lại không khóa chặt cửa chứ? Thế nào, có chuyện gì muốn nói sao? Tiêu Lạc hỏi Ngũ Nhân Ái. Ngũ Nhân Ái gật gật đầu, làm Tiêu Lạc không hiểu ra sao. Đáng ghét. Ngũ Nhân Ái đột nhiên lột đồ ra, vứt lên sàn nhà. Tất cả nụ hoa chưa chớm nở của Ngũ Nhân Ái hoàn toàn đập vào mắt Tiêu Lạc. Nhân Ái, em mặc quần áo vào đi. Tiêu Lạc xoay mặt lại, không nhìn đến Ngũ Nhân Ái. Ngũ Nhân Ái cười khẽ, bước từng bước đến gần Tiêu Lạc. Em là vị hôn thê của anh, đây là nghĩa vụ của em. Lạc, anh là người đàn ông đầu tiên của em, bóc lại em đi. Ngũ Nhân Ái cầm lấy tay Tiêu Lạc, đặt lên trên ngực mình. Hàn Giang Đình vừa tắm xong, quấn khăn tắm đi ra. Tôi nói này, người anh em, cũng nên chờ một chút cà phê cho mình, đừng uống một mình. Ba mẹ, các người đến lúc nào? Hàn Giang Đình nhìn thấy ba mẹ mình ngồi trong phòng khách, liền hoảng hốt, ý thức được bản thân chỉ quấn khăn tắm. Anh ta sợ đến mức chạy vào phòng thay quần áo. Bà Hàn Giang Đình đen mặt, không nói một lời. Ông chỉ thở dài một hơi. Mẹ anh tức giận nói, chúng ta là ba mẹ của con biết kiêng dè không cho. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net